như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Trên thế giới này nhất xấu hổ sự tình không phải phong tắm tự hải bị không thân lão công gặp được, mà là phong tắm tự hải bị không thân lão công gặp được sau, còn muốn làm bộ không có việc gì phát sinh, làm không thân lão công hỗ trợ lấy nội y quần lót. Này trực tiếp làm cho hồi Nam Kiều ngõ nhỏ một đường hết sức trầm mặc. Sầm Sâm bị Quý Minh Thư giới đã có điểm hoảng thần. Ở trên xe muốn nhìn phân văn kiện, nhưng vừa mở ra, trước mắt liền có lưu động làn đạn ở hồi phóng quý đại rapper có 102 kiệt tác. Đến nỗi Quý Minh Thư, đại khái là bị chính mình giới đến nói không nên lời nói. Toàn bộ hành trình nhắm mắt, đầu cũng nghiêng hướng cửa sổ bên kia, tới rồi Nam Kiều ngõ nhỏ. Một đường không nói chuyện, hai người không biết làm sao lại song song nhặt lên chính mình diễn viên. Bản năng, ăn ý tay trong tay tươi cười thân thiết, nghiễm nhiên là đối ân ân ái ái tiểu phu thê, đặc biệt là Quý Minh Thư, biết được muốn tới bên này, cố ý xuyên điều ngày thường không lớn chạm vào mộc mạc phấn váy. Son môi nhan sắc nhạt nhẽo, cha nữ đại cuộn sóng cũng bị ngắn ngủi nâng thẳng chát thành thuận theo đuôi ngựa. Một bộ hiền lương thục đức nhị thập tư hiếu hào tức phụ bộ dáng. Ngõ nhỏ đường hẹp, xe khai đi vào không hào đình, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm liền ở giao lộ xuống xe. Kéo tay hướng trong đi, Chu Giai Hằng theo ở phía sau để lễ vật, khi cách 2 năm tái kiến đôi vợ chồng này biến sắc mặt thần kỹ. Hắn còn mạc danh sinh ra một chút thân thiết cảm giác. Đi đến tứ hợp viện cửa. Đứng gác lính gác mở cửa, lại một thân chính khí mà chiều bọn họ kính cái lễ. Ra ra, nãi nãi, Quý Minh Thư ở trưởng bối trước mặt từ trước đến nay nói ngọt. Vào cửa thấy người một nhà vội vàng ở đình hóng gió đặt mua bàn tiệc. Mắt đều cười cong, Sầm lão thái thái thấy nàng, cũng không tự giác đi theo cười. Ai ra, tiểu thư tới rồi, nàng đem trong tay chén đũa giao cho Chu Tẩu. Lại chú ý mà lau tay, lúc này mới cầm Quý Minh Thư, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Hôm nay ngươi nhưng có lộc ăn, ta a cố ý xuống bếp, làm ngươi yêu nhất thịt kho tàu tiểu xương sườn. Ngài tự mình hạ cái gì bếp, làm ta nhìn xem. Quý Minh Thư nắm Sầm lão thái thái trên tay hạ đánh giá. Đau lòng nói, như thế nào đều gầy, ta mới bao lâu không có tới xem ngài. Có phải hay không nào không thoải mái? Hạt nhọc lòng cái gì? Ta hảo thật sự đâu? Gần nhất thiên nhiệt, quần áo giảm xuống dưới. Liền có vẻ gầy. Các ngươi người trẻ tuổi nói cái kia. Gọi là gì? Thị giác hiệu quả. Sầm lão thái thái nói chuyện trung khí 10 phần. Rất có tinh thần đầu. Xác thật không giống thân thể không tốt bộ dáng. Quý Minh Thư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thoáng yên tâm mà ni. Quý Minh Thư từ nhỏ liền người Mỹ nói ngọt. Rộng rãi hoạt bát, đặc biệt có thể thảo trong đại viện các trưởng bối niềm vui. Sầm lão thái thái cũng là nhìn nàng lớn lên, hoàn toàn lấy nàng đương nhà mình tiểu cháu gái. Mấy năm trước tiểu cô nương gả đến bản thân trong nhà tới. Nàng cười đến không khép miệng được, gặp người liền khoe ra nhà mình thảo cái vừa ý cháu dâu nhi. Ngược lại là Sầm Sâm này ruột thịt tôn tử, đã hiểu chuyện tuổi tác mới nửa đường về nhà, ngần ấy năm đều là mặt ngoài ôn hòa nhưng thực tế lãnh tình tính tình. Sầm lão thái thái cũng không biết nên như thế nào cùng hắn thân cận. Thích có, đau lòng có, áy náy cũng có, chính là ở chung lên, luôn có điểm nói không rõ khoảng cách, không ngừng Sầm lão thái thái. Toàn bộ Sầm gia người cùng Sầm Sâm đều không bằng cùng Quý Minh Thư thân cận. Theo hắn tuổi tác tiệm trường một mình đảm đương một phía. Trước mắt càng có tiếp nhận chức vụ Sầm thị nhất tộc tân trưởng môn nhân ý tứ. Tiểu bối thậm chí còn có điểm sợ hắn. Ăn cơm thời điểm, tiểu biểu muội gắp đồ ăn không cẩn thận đụng phải Sầm Sâm chiếc đũa. Thế nhưng hoảng hoảng loạn loạn bật thốt lên nói ra câu thực xin lỗi. Trường hợp tức khắc an tĩnh, Quý Minh Thư cũng giật mình, ánh mắt ở tiểu biểu muội cùng Sầm Sâm chi gian băn khoăn. Có trong nháy mắt sinh ra, Này cậu nam nhân có phải hay không đối tiểu biểu muội làm cái gì cầm thú không bằng sự tình thế cho? Nên nhân ra sợ hắn sợ đến cùng gà con giống nhau. Ly Kỳ não động, Sầm Sâm không để ý này tiểu nhạc đệm, còn thực ôn hòa mà cấp tiểu biểu muội gắp một khối xương sườn. Làm đủ săn sóc huynh trưởng bộ dáng, đáng tiếc tiểu biểu muội tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm đến che giấu, cứng đờ mà cười cười, cũng không dám ăn. Hôm nay tầm thường ra yến, người tuy tới không đồng đều, nhưng cũng ngồi đầy một bàn, bên trong có sợ Sầm Sâm, tự nhiên cũng có không sợ Sầm Sâm. Ni thấy trường hợp lãnh, hắn tiểu cô Sầm nghênh xương liền nổi lên cái câu chuyện. Đúng rồi tiểu thư, ngươi lần trước đến nhà ta cho ta xử kia mấy cái địa phương. Ta bằng hữu thấy đặc biệt thích, nàng gần nhất ở nước Mỹ mua đống phòng ở, muốn tìm cái trong nhà thiết kế sư hảo hảo cấp thiết kế một chút. Thu phí A dự toán A, này đó đều không phải vấn đề, cũng không biết người gần nhất có thuận tiện hay không, phương tiện. Đương nhiên phương tiện, ta nhất có rảnh, Quý Minh Thư một ngụm ứng hạ. Còn thuận miệng nói câu lời nói dí dỏm, ta liền thích tiểu cô ngươi giới thiệu loại này bằng hữu. Còn có thể kiếm điểm tiền tiêu vặt mua bao đâu, ai ra. Ngươi lời này nói được, A Sâm bao đều không bỏ được cho ngươi mua lạp. Sầm nghênh xương trêu ghẹo, Quý Minh Thư thuận thế hướng Sầm Sâm kia sườn nhích lại gần. Ngọt ngào nói, A Sâm kiếm tiền cũng thực vất vả, không thể tổng làm hắn dưỡng ta sao? Nói nữa, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm điểm sự tình làm cũng khá tốt nghe vậy. Sầm Sâm quay đầu, cùng Quý Minh Thư mắt mang ý cười nhìn nhau 3 giây. Tới, tới. Cái loại này, ngươi chiêu này người đau tiểu bảo bối ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt ánh mắt. Lại tới nữa, Quý Minh Thư có đôi khi cũng rất bội phục này cầu nam nhân. Trưởng bối trước mặt trang thâm tình sủng nịch kỹ thuật diễn thế nhưng cùng nàng không phân cao thấp. Chờ đối diện kết thúc rời đi tầm mắt, nàng không tự giác mà nổi lên một thân nổi da gà. A Sâm, đây là ngươi không đúng rồi, Sầm nghênh xương tự động che chắn hai người biểu diễn. Cái miệng nhỏ bá bá mà bày ra trưởng bối tư thế chỉ điểm Sầm Sâm. Ngươi hiện tại cũng trở về quân giật, tiểu thư ngày thường nhàn rỗi nhàm chán. Vậy ngươi có thể an bài nàng tiến công ty nhiều học tập học tập. Phát huy chính mình sở trường đặc biệt nha, phát huy sở trường đặc biệt. Như thế nào làm vượt quốc tập đoàn tại chỗ phá sản sao? Sầm Sâm tạm dừng một lát, ôn thanh nói, ta dưỡng tiểu thư liền hảo, dưỡng nàng cũng là ta nên là money. Đại hình tình cảnh kịch ân ái phu thê trận đầu đệ tam mạc. Ca, có lẽ là người trẻ tuổi ngọt ngào ân ái cay tới rồi lớn tuổi độc thân nữ tiến sĩ mắt. Sầm nghênh xương trên người cái toilet, trở về còn không có ngồi ổn. Nàng bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm Sầm Sâm đánh giá, ngay sau đó nàng như là phát hiện tân đại lục, buông chiếc đũa hỏi, A Sâm A, người này tóc như thế nào trường nhanh như vậy? Trước 2 cái tuần Minh Thư phát bằng hữu vòng, người tóc còn như vậy đoản nha, nàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ so cái dài ngắn. Khụ, khụ khụ, Quý Minh Thư đang ở ăn canh, đột nhiên không kịp phòng ngừa sặc hạ. Thiếu chút nữa khụ đến đương trường qua đời. Sầm Sâm thập phần chi kỷ, một bên cho nàng chụp bối, một bên uy nàng uống nước, còn lấy khăn giấy giúp nàng xoa xoa khóe môi. Ngồi ở bên cạnh mấy người cũng quan tâm hỏi Quý Minh Thư vài câu. Quý Minh Thư phục hồi tinh thần lại, ngoài miệng nói không có việc gì không có việc gì. Trong lòng còn không có tới kịp may mắn kia muốn mệnh đề tài bị mang theo qua đi. Sầm nghênh xương lại phát huy ra nữ tiến sĩ ham học hỏi như khát nghiên cứu khoa học tinh thần. Đem vừa mới vấn đề thay đổi cái trật tự tư lại hỏi một lần. Nàng thậm chí còn nhảy ra Quý Minh Thư bằng hữu vòng. Ở Sầm Sâm cùng hình ảnh chi gian qua lại đối lập đánh giá. Miệng lẩm bẩm mới lạ nói. Thật sự lớn lên mau ai. Ấn hình ảnh tỷ lệ ngươi này 14 tiên ít nhất dài quá 2 cm. Người bình thường sinh sôi tốc độ hẳn là 1 tháng 1 cm. Người dùng cái gì sinh sôi tố sao? Tuổi còn trẻ dùng sinh sôi tố làm gì? Cái gì thẻ bài? hiệu quả tốt như vậy. Ta cũng giới thiệu cho chúng ta Sở mấy cái lão nam nhân thử xem. Sầm Sâm không giấu vết liếc mắt Quý Minh Thư. Quý Minh Thư cúi đầu. Hai nhĩ không nghe thấy cơm ngoại sự. Một lòng chỉ ăn Thiêu Tiểu Bài. Rốt cuộc nàng cũng không hiểu tiểu cô như vậy thận trọng như phát thả dầu có nghiên cứu tinh thần. Vì cái gì nhìn không ra đồ là P. Mấy năm nay Sầm Sâm vẫn luôn ở Úc Châu. Vội đến liền Tết âm lịch đều không về nước. Quý Minh Thư làm Sầm Thái Thái. Cả ngày ăn không ngồi rồi mãn thế giới lữ hành. Nếu không thường đi Úc Châu Vân An chính mình trượng phu giống như cũng ổn không được ân ái phu thê. Nhân thiết, nhưng nàng cũng là thật sự không muốn cùng Sầm Sâm này tiện nghi lão công từng có nhiều tự tìm tới. Cửa giao lưu, cho nên trái lo phải nghĩ dưới. Nàng tìm cái P đồ sư hỗ trợ P cùng sơ đồ. Sau đó lại định kỳ phát một cái Sầm ra người có thể thấy được bằng hữu phòng. Xây dựng ra nàng thường xuyên phi Úc Châu Vân An Sầm Sâm. Hai người đường mật ngọt ngào giả dối phồn vinh. Như vậy đã phát hai năm cũng chưa lật thuyền. Thậm chí tới rồi giờ phút này. Tiểu cô phát hiện Sầm Sâm tóc ly kỳ mãnh trường cũng không nghi ngờ hình ảnh thật giả. Giống như cũng mặt bên chứng minh rồi nàng tìm P đồ sư kỹ thuật cao siêu không hề sơ hở vật siêu sở. Giá trị, nghĩ vậy, Quý Minh Thư thế nhưng có điểm vui mừng. Ước chừng là già trẻ lớn bé ngồi một bàn. Sầm nghênh xương khởi đề tài tại đây loại trường hợp có vẻ quá không đâu vào đâu. Không chờ Sầm Sâm trả lời. Sầm lão gia tử liền uy nghiêm nói, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, người thư đọc đến nhiều, như thế nào càng ngày càng không quy củ, hơn 30 người còn cùng tiểu hài nhi dường như, khó trách cả không ra, ngoặc kép, vừa mới đại gia không còn bùm bùm đều nói được náo nhiệt sao. Như thế nào đến nàng này liền lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Nói nữa này cùng nàng hơn 30 tuổi không gả đi ra ngoài có cái gì quan hệ? Này toàn ra còn kỳ thị thượng lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên lạp. Sầm nghênh xương cảm thấy chính mình vô tội. Há mồm liền tưởng biện dài. Sầm Viễn Triều lại đúng lúc liếc nàng liếc mắt một cái. Ý bảo nàng đừng tranh luận. Người khác nói Sầm nghênh xương đều không quá nghe. Nhưng Sầm Viễn Triều này đại ca nói vẫn là thực dùng được. Nàng nhẫn nhịn, yên lặng đem tiểu luận văn cấp nghẹn trở về, bởi vì Sầm lão gia tử lên tiếng, chầu này sau khi ăn xong nửa trình ăn thật sự là an tĩnh. Cơm chiều kết thúc, Sầm lão gia tử kêu Sầm Viễn Triều cùng Sầm Sâm lên lầu nói chuyện. Còn lại người lưu tại đình hóng gió bồi Sầm lão thái thái nói chuyện phiếm thừa lương. Cho đến màn đêm tinh điểm buông xuống. Sầm gia tổ tôn tam đại nam nhân nói chuyện mới tính kết thúc. Vào đêm ánh sáng tối tăm, Quý Minh Thư cùng Sầm nghênh xương nói nói cười cười. Nhất thời cũng không chú ý Sầm Sâm ra nhà ở. Chờ đến Sầm Sâm đi lên đỉnh hóng gió bậc thang, nàng khóe mắt dư quang mới thoáng nhìn hắn thân ảnh. Nào tưởng Sầm nghênh xương chính nói đến cao hứng, một chút cũng đã quên kiêng kỵ, ngoặc kép. Ta chưa từng thấy quá so ngươi càng ái đái dầm tiểu cô nương. Ta đánh giá ngươi đều không nhớ rõ. Có hồi trong viện không ai. Ngươi ở nhà của chúng ta xem phim hoạt hình. Nhìn nhìn ngủ rồi. Còn nước tiểu ở trên sofa. Sầm Dương yêu nhất sạch sẽ. Không đem ngươi cấp ghét bỏ chết. Hắn đem ngươi cấp sách đến trên giường. Lăng là chính mình hủy đi sofa bộ cấp giặt sạch. Ha ha ha ha ha. Sầm nghênh xương thình lình nhắc tới, Sầm Dương thời điểm. Mọi người đều không quá phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây. Đại gia cũng lục tục chú ý tới bước lên đỉnh hóng gió Sầm Sâm. Nhất thời chỉ cảm thấy gió đêm cực lạnh. Quý Minh Thư ở trước tiên liền chiều Sầm nghênh xương để ánh mắt. Nề hà Sầm nghênh xương không có chú ý. Nàng nghiêm trọng hoài nghi. Tiểu cô đây là vật lý nghiên cứu làm nhiều. Tưởng đổi cái phương hướng ở đâu hồ không khai đề nào hồ đại tái thượng lao tới một chút giải thưởng. Rời đi Nam Kiều ngõ nhỏ thời điểm bất quá 8 giờ. Bóng đêm đã thâm nùng, ngồi ở xe hậu tòa, Quý Minh Thư khó được có loại không được tự nhiên cảm giác. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại nhịn không được thông qua cửa sổ ảnh ngược lặng lẽ quan sát Sầm Sâm thần sắc. Nhưng Sầm Sâm tựa lưng vào ghế ngồi, bóng dáng quá mỏng quá thiền, nàng không tự giác mà cũng về sau nhích lại gần, đầu kề sát lưng ghế. Giây tiếp theo, nàng không hề phòng bị mà ở cửa sổ xe thượng cùng Sầm Sâm bốn mắt nhìn nhau. Hết chương.